Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, Noe. Nghe vậy, Mục Dương trong lòng run lên, lúc này trịnh trọng gật đầu, hướng về phía trước nhảy lên võ đạo đài. Đối với cái này thần bí lão giả, Mục Dương không dám thất lễ, cho nên từ leo lên võ đạo đài một khắc kia trở đi, liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần, lăng lăng gió lốc bỗng nhiên mọc lên, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Nhưng là đối mặt Mục Dương lăng vân chiến ý, lão giả kia Noe cũng là hai tay đặt sau lưng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, lợi hại, nhẹ nhàng hướng đối phương thoáng nhìn. Mục Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vẻn vẹn từ cái kia vân đạm phong khinh thái độ, liền tràn đầy võ đạo ra tự tin phong phạm, lông mi hơi nhíu lên. Mục Dương cân nhắc phát động công kích thời cơ, bỗng nhiên thân thể của hắn hướng về phía trước hơi cúi, mũi chân cơ bắp khẽ run, đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, dưới chân thanh hoa phiến đá ầm vang vỡ vụn ra hai đạo hiện lên phóng xạ hình dáng róc thịt ngấn. Nhỏ vụn cục đá đột nhiên bay vụt ra ngoài, mượn nguồn sức mạnh này, Mục Dương cao tốc lao xuống, hướng phía cách đó không xa Noe công kích qua. Hoa, thân thể tựa như tia chớp bắn ra, lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Nói quyền, đầu quyền cùng không khí đối với sông vang lên một trận trầm đục. Đối mặt Mục Dương khí thế hung hung công kích, Noe di chuyển thân thể, thân ảnh hưu một cái tại Mục Dương công kích rơi xuống lúc biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới Mục Dương bên cạnh thân. Một bàn tay giống như che trời nhào tới, tốc độ thật nhanh, Mục Dương giật nảy mình, con người tuôn ra một đạo tinh quang, vội vàng cải biến phương hướng nhằm vào công kích của đối phương tiến hành phòng ngự. Tiến công có lưu dư lực, chính là vì tại loại thời khắc mấu chốt này làm ra phản ứng. Noe mỉm cười dưới, một đôi hoàn toàn không giống cánh tay của lão nhân hướng về phía trước nhô ra. Lập tức giống như bị làm ma pháp, Mục Dương hoảng hốt phát hiện, thân thể của hắn không tự chủ được bị tay của đối phương dẫn tới. Sau đó một chưởng vỗ ra, Mục Dương không tránh kịp, bị một chưởng đánh trúng lồng ngực. Phịch một tiếng, lồng ngực bị đau, ngay sau đó thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Giữa không trung, Mục Dương vội vàng giang hai cánh tay, lập tức toàn thân bỗng nhiên chấn động, uy mãnh lực lượng khuếch tán ra đến để hắn thân thể đình trệ trên không trung. Sau đó hướng phía dưới nhảy lên, trở xuống đến trên lôi đài. Thiếu niên, của người nhãn lực vẫn chưa được a, muốn luyện. Vừa dứt lời, Noe lại một lần biến mất. Tại lúc này, Mục Dương toàn thân tản mát ra một tia sáng, nắm đấm quấn quanh lấy một cỗ khí kình hướng về một phương hướng đánh tới. Phịch một tiếng trầm đục, Mục Dương nắm đấm bị một cái bàn tay đón lấy. Ha ha, không sai, có tiến bộ, thế nhưng là còn chưa đủ. Tên là Noe lão giả tán dương một câu, công kích kế tiếp biến thành càng hung hiểm hơn. Mục Dương liên tục chớp động thân thể tránh đi Noe thế công. Noe người này nhìn xem là một chút gầy gò, tướng mạo già nua, nhưng là chiến đấu lại hoàn toàn không giống như là một cái lão nhân. Cái kia thế công từng cơn sóng liên tiếp, như lang như hổ, không ngừng gầm thét gào thét. Liên tục mấy cái tránh gấp, Mục Dương cái trán toát ra mồ hôi. Hắn vừa lui về phía sau, lại vừa lui về phía sau, liên tục thối lui ra khỏi mấy chục mét. Nhưng là Noe theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Thiên tâm trảm, Mục Dương sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng. Lập tức một đạo hình trăng lưỡi liềm Energy Wave vung ra ngoài. Thật mỏng khí nhận lưỡi dao lóng lánh ánh sáng sáng chói, hướng phía Noe đánh tới. Noe gặp, đầu lông mày nhíu một cái, đồng dạng một đạo công kích nghênh đón, thiên tâm khí công, một vệt sáng xuyên thấu hư không, chính diện đâm vào Mục Dương thiên tâm chảm phía trên, lập tức đỉnh đầu đại khí đều sôi trào lên, vô tận cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng trải tán. Quả nhiên là thiên tâm lưu công phu, Mục Dương vô ý thức híp dưới ánh mắt, nhưng là lúc này cũng không chiếu cố được những thứ này. Cốc cốc cốc, hai người tại một lần sau khi đụng rất nhanh lại một lần chiến làm một đoàn. Chỉ thấy võ đạo trên đài hai đạo ngắn ngủi quang ảnh không ngừng phát sinh va chạm. Từng đợt làm cho người run rẩy tiếng trống chấn nhiếp tâm thần. Mục Dương vẻ mặt nghiêm túc, con mắt theo đối phương quỹ tích cực nhanh chuyển động, nhắm ngay liền xuất kích. Một quyền, hai quyền, ba quyền, phanh phanh phanh, bạch. Nắm đấm đập nện tại võ đạo trên đài, lập tức cát bay đá chảy, bằng phẳng võ đạo đài xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Được, thật là lợi hại, Son Gohan nuốt một cái nước bọt, đã thấy không rõ trên lôi đài đến cùng phát sinh cái gì. Nguyên lai đây mới là Mục Dương thực lực chân chính, trước đó hắn đều hạ thủ lưu tình, không biết hắn đối diện người kia đến tột cùng là ai. Thế mà liền Mục Dương đều không phải là đối thủ của hắn. Son Gohan thần sắc kinh hãi nói xong, bởi vì chấn kinh, tiếng nói có chút phát run. Trước đó cùng Mục Dương tại bờ biển gặp nhau thời điểm, Son Gohan coi là Mục Dương vẻn vẹn so với hắn lợi hại một điểm. Nhưng nhìn hiện tại chiến đấu, hắn mới phát hiện, thế này sao lại là chênh lệch một điểm. Mục Dương năng lượng khả năng chỉ cao hơn chính mình một điểm. Nhưng là vô luận là chiến đấu kỹ xảo, vẫn là đối với nắm chắc thời cơ, đều ở xa trên hắn. Có lẽ hắn thật cùng Mục Dương chiến đấu, mấy cái đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Son Gohan nuốt một cái nước bọt, có chút tê dại ra đầu. Đối phương đến cùng là thế nào tu luyện? Ha ha! Cái kia gọi Mục Dương người trẻ tuổi sâu Karin tiên nhân tinh túy. Đợi một thời gian liền muốn siêu việt ta. Mu Taito ở bên cạnh cảm khái nói ra. Son Gohan hỏi, tổ sư, này nói Karin tiên nhân chẳng lẽ chính là ở tại tháp Karin phía trên tiên nhân? Ý của ngươi là, Mục Dương tiếp thụ qua Karin tiên nhân chỉ điểm. Mu Taito gật đầu, không sai. Có thời gian lời nói, ngươi cũng có thể đi một chuyến tháp Karin, đối với ngươi có chỗ tốt. Vừa nói, Mu Taito có chút nhớ lại, tựa hồ nhớ tới ban đầu ở tháp Karin bên trên khổ luyện Ma Phu Ba tình cảnh. Son Gohan gật gật đầu, đem Mu Taito lời nói ghi tạc trong lòng, lực chú ý lần nữa trở lại võ đạo trên đài. Lúc này, võ đạo trên đài, Noe đã nhìn ra Mục Dương nội tình, gật đầu, có thể, ta đã biết của ngươi cường độ, có thể tại cái này niên kỷ đạt tới cảnh giới như thế. Ngươi đã đạt đến yêu cầu của ta, Mục Dương thừa cơ hỏi, các hạ là thiên tâm lưu tiền bối, mặc dù từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoài nghi, trước mắt lão giả này, có phải hay không là chính mình lưu phái bên trong trưởng bối. Nhưng thẳng đến đối phương dùng ra thiên tâm khí công, hắn mới hoàn toàn xác nhận, cái này Noe chính là thiên tâm lưu tiền bối. Ha ha, thiên tâm lưu trưởng bối sao? Cũng có thể nói như vậy. Bất quá ta càng thêm hy vọng ngươi xưng hô nó vì thiên thần lưu. Noe cười nói, Mục Dương ngạc nhiên, thiên thần lưu, đúng, thiên thần lưu. Ngay tại Mục Dương vô cùng kinh ngạc thời điểm, Noe rung phía dưới, về phần tại sao như thế xưng hô, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Như vậy tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi cùng cường giả ở giữa chân chính tranh. Lệ, vừa dứt lời, Noe thần sắc biến thành nghiêm túc lên, tiếp xuống liền không còn cùng hắn chơi đùa, thân ảnh bỗng nhiên chớp động một cái. Trực tiếp từ Mục Dương giữa tầm mắt biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?